cả nhà xuyên qua mang theo không gian cất trữ lương thực chạy nạn. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Hến con Tần Tiêm Ngưng hỏi. Làm khoán thì bao liêu bao lâu có thể xây xong ạ? Tần Dũng Minh. 15 người, đại khái mất khoảng 10 ngày. Tần Tiêm Ngưng, cùng nhau làm khoán thì tốn bao nhiêu? Bao gồm cả làm tường vây. Tần Dũng Minh, cái này ta cũng hỏi qua. Nếu cùng nhau làm, cũng tốn 10 lượng. Có thể không chỉ đòi tiền, nhưng muốn cung cấp ăn uống. Kỳ thật ta tìm vài nhà, cuối cùng gặp phải nhị thuận tử nhà Lưu Thím đang ở trấn trên làm công. Hắn giới thiệu cho ta nơi hắn đang làm công cho nhà này. Ta vừa hỏi thì xác thật so nhà người khác đáng tin cậy. Hơn nữa, giá cả cũng coi như cũng khá là ổn. Tần Tiêm Ngưng, vừa vặn, chúng ta có thể nhờ Lưu bà tử nấu cơm. Chúng ta mua đồ ăn, sau đó đưa cho nàng tiền công. Từ Phù cảm thán nói, 10 lượng bạc đấy, sao có thể đắt đến như vậy? Chúng ta ở lão Tần gia mệt chết mệt sống 10 năm cũng chỉ được chia cho 1 lượng rưỡi bạc. Còn phải cung cấp ăn uống. Sao mà có nhiều tiền như vậy để tiêu xài chứ? Tần Dũng Minh, chủ yếu là gạch xanh quý. Về sau có tiền, ta muốn làm cái tam hợp viện, để cho người khác làm cũng được. Vừa vặn nàng không cần phải lo lắng mệt mỏi. Tần Đại Lực, Tần Nhị Lực, cái gì? Muốn xây nhà, ta sợ ta đây là đang nằm mơ gì? Sự tình xây nhà được thương lượng xong. Lúc sau, Tần Tiêm Ngưng liền bắt đầu làm nũng. Toàn thế giới chỉ có mẫu thân là tốt nhất. Chờ 2 ngày nữa chúng ta đem thuốc bột đuổi rắn mang theo trên người. Sau đó nương cùng ta đi lên núi đi. Hai loại dược liệu kia nếu không hái luôn, sợ là hỏng mất, để ca ca cùng cha ở nhà trông coi là được. Một nhà 4 người chăm miệng một lời mà nói. Không được, Tần Đại Lực, nương, nương mang theo con đi. Tần Nhị Lực, con cũng có thể đi. Tần Tiêm Ngưng, nương tương đương con bảo đảm sẽ cẩn thận nhìn khắp nơi tương đương. Từ Phù, vậy Đại Lực cùng nương đi thôi. Nhị Lực ở nhà giúp cha con. Tiểu nữ con liền thành thật ở nhà đợi đi. Tần Dũng Minh cũng nói, đúng rồi, bảo bối khuê nữ, con liền ở nhà đợi. Lúc nãy cha đi bán dược liệu, họ có nói lần tới chỉ thu dược đã bào chế tốt. Cho nên con ở nhà nghiên cứu xem sao nhé. Tần Tiêm Ngưng nhìn người một nhà kiên định như thế, rốt cuộc cũng thỏa hiệp. Dù sao về sau còn có rất nhiều cơ hội. Buổi tối người một nhà ăn cơm lại là uống cháo ăn bánh còn thừa từ bữa chiều. Lại nấu thuốc cho 3 đứa nhỏ uống. Lúc sau cả nhà liền nằm ở chiếu trúc mới mua. Cùng nhau đi ngủ. 3 đứa nhỏ nằm đắp chăn bông mới. Che kín người vui vui vẻ vẻ mà khi ngủ cũng phát ra tiếng ngáy nhỏ sáng sớm hôm sau. Nhị thuận tử liền dẫn người lại đây. Đi đầu công nhân gọi là Lão Mộc. Hắn trước khảo sát thực địa một chút. Sau đó lại cùng Tần Dũng Minh và Từ Phù 2 người bắt đầu thương lượng chi tiết kế hoạch xây nhà đợi giải quyết xong. Lão Mộc liền nói, các ngươi xây cái tường vây này phạm vi quá lớn. Các ngươi muốn suy xét một chút thu nhỏ lại một vòng không? Tần Dũng Minh nghĩ Tần Tiêm Ngưng dặn dò nói, không thu nhỏ lại, cứ như vậy đi. Một mảnh đất này ta đều đã mua rồi. Ngài cứ yên tâm mà xây. Lão Mộc nghĩ nghĩ nói, được rồi, chính là dự tính gạch xanh không đủ, chắc phải mua thêm một ít. Tần Dũng Minh gật đầu nói, tốt, không thành vấn đề, chỉ hy vọng ngài có thể đem tường vây xây cao một ít, rắn chắc một ít, rốt cuộc nhà ta cũng là ở chân núi. Nếu là có mãnh thú xuống núi, còn có thể ngăn cản một chút. Lão Mộc gật đầu nói tốt, sau đó liền bắt đầu phân phó công nhân chuẩn bị khởi công. Tần Tiêm Ngưng là bị bên ngoài tiếng nói to đánh thức. Lúc này trong phòng chỉ còn lại nàng cùng Tần Nhị Lực 2 người. Dò hỏi sau mới biết được Từ Phù cùng Tần Đại Lực sáng sớm liền lên núi. Bên ngoài công nhân cùng thôn dân cũng tới xây nhà đã bắt đầu khởi công. Mà hắn chính là lưu lại chiếu cố nàng. Chờ Tần Tiêm Ngưng ở trước mắt nhị ca chăm chú nhìn. Ăn xong cơm sáng, lại bị hắn chăm chú nhìn. Uống xong thuốc, Tần Tiêm Ngưng không còn lời nào để nói. Nhị ca ca có thể hay không đừng như vậy nhìn muội. Tần Nhị Lực, không thể. Tần Tiêm Ngưng chết lặng. Nàng còn muốn chạy vào trong không gian nhìn xem đâu. Bởi vì nhiều việc xảy ra rối ren, dẫn tới hiện giờ nàng còn không có đi xem đồ vật trong không gian có hay không có thể tái sinh. Cách chương.